Đỉnh cấp thần hào, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154. Chưa bao giờ một buổi tiệc liên hoan lớp lại tổ chức ở nhà hàng Sen Vàng cả. Đương nhiên là được, một giọng nói lớn vang lên từ ngoài cửa. Vài người phục vụ quay đầu nhìn xung quanh và thấy Lâm Vân đúng ra khỏi đám đông, sải bước đi vào. Ông chủ, vài người phục vụ sửng sốt. Đây không phải là ông chủ Lâm Vân của họ sao? Ngay sau đó, họ vội vàng đồng thanh chào Lâm Vân. Chào buổi chiều ông chủ. Khi các bạn cùng lớp nhìn thấy điều này, tất cả đều tỏ vẻ bối rối. Tại sao những người phục vụ này lại gọi Lâm Vân là ông chủ? Lâm Vân có phải là chủ của nhà hàng Sen Vàng không? Điều này không thể nào. Anh, tại sao anh lại gọi anh ấy là ông chủ? Có phải có nhầm lẫn gì rồi không? Trương Huệ không nhịn được mà hỏi. Đúng vậy, cậu ấy đúng là ông chủ của nhà hàng Sen Vàng của chúng tôi. Vài người phục vụ đồng thanh trả lời. Cái gì? Sau khi nghe câu này, tất cả học sinh có mặt đều biểu hiện ra vẻ khó tin. Trương Huệ hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngay cả Như Tuyết cũng ngạc nhiên che miệng. Không, không thể nào. Cậu ta chỉ là đứa nhà nghèo, sao có thể là chủ nhà hàng Sen Vàng được? Trương Huệ thốt lên, giọng cô ta trở nên vô cùng sắc bén vì nỗi kinh hoàng trong lòng. Cô ta không muốn thừa nhận Lâm Vân sẽ là chủ của nhà hàng Sen Vàng. Lúc này, quản lý nhà hàng Đạt Huy chạy đến. Ông chủ, ngài đến rồi, có chuyện tốt, đây là hợp đồng chuyển nhượng và tài liệu do ông chủ trước gửi đến. Ông ấy nhờ tôi đưa cho ngài. Đạt Huy cười đưa tài liệu cho Lâm Vân. Lâm Vân cầm lấy hợp đồng chuyển nhượng. Ngay sau đó, Lâm Vân quay lại nhìn Trương Huệ. Cậu không tin tôi là ông chủ đúng không? Vậy thì hãy mở mắt chó ra mà nhìn kỹ đi. Lâm Vân nói với Trương Huệ. Trương Huệ không thể tin được mà nhanh chóng xem mờ thông hợp đồng. Trên đó ghi rõ ràng thông tin nhà hàng Sen Vàng đã được chuyển nhượng cho Lâm Vân. Tuyệt đối không thể sai được. Bóp. Trương Huệ sau khi đọc xong, hợp đồng trong tay trực tiếp rơi xuống đất, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, toàn thân dường như mất hết sức lực. Trời đất, Lâm Vân hóa ra là chủ nhà hàng Sen Vàng sao? Cho dù không muốn, hiện tại cô ta vẫn phải tin. Tất cả bạn học trong lớp đều kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Bọn họ không dám khinh thường nữa. Đúng là tin tức chấn động. Khi Luân Mập nhìn thấy điều này, cậu ta không nhịn được mà bước tới và tự hào nói. Trương Huệ, chẳng phải tôi đã sớm nói rồi sao? Anh Thiên của tôi là tuyệt nhất. Lúc này Luân Mập chỉ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cách Trương,